Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, không tồn tại. Hai người lại là đạo diễn lại là kịch bản hàn huyên cả đêm. Lại còn có cái vấn đề trọng yếu nhất không có nói đến. Tài chính, điện ảnh không có tiền sao được chỉ là tấm thù. Đối với người bình thường mà nói chính là cái thiên văn sổ tự, tuy nhiên hiện tại về nên hỏi đề đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nhưng nên cho hợp lý lương thù hay là muốn cho dù Âu Sán công ty bỏ vốn, chính hắn không lấy tiền, khoản này phí tổn như cũ tỉnh không có bao nhiêu, hơn nữa vốn riêng phong hiểm quá lớn, cũng không còn thấy nhà ai điện ảnh công ty hội làm như vậy. Bất quá nha, nói đến điện ảnh và truyền hình kịch đầu tư, Mẫn Học Đảo nhớ tới một nhà công ty đến. Không sai, chính là Mễ Thị, hắn và Mễ Thị hợp tác số lần rất không tính toán thiếu. Xem như lão bằng hữu, lần này lại hợp tác bắt đầu đứng dậy cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen không phải hơn nữa cùng Mễ Thị. Hợp tác còn có một đại ưu thế. Người cầm lái Mễ Thư Lan thập phần tôn trọng biên kịch ý kiến. Có Mễ Thị cùng Âu Sán công ty khiên đầu. Hơn nữa Mẫn Học biên kịch danh tiếng. Cái này mục coi như là thỏa rồi. Tối thiểu tài chính phương diện hoàn toàn không cần phát sầu. Về phần sân bãi, thiết bị, đạo diễn, diễn viên những này. Có tài chính còn sợ không có người ư, sơ bộ thương định hậu. Trận này tiểu tụ rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, Âu Hán coi như trượng nghĩa, lại mời đốn điểm tâm đây mới gọi là đến trợ lý lái xe bị kích động rời đi. Ồ, trợ lý lại thay đổi rõ ràng không phải lần trước cái kia trợ lý muội tử. Lại thay đổi cái tuổi trẻ, lại nói thằng nhãi này đổi trợ lý tốc độ thật là có đủ nhiều lần. Cũng không biết gì tật xấu. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần Âu Sán cái này vội vã bộ dạng, chắc là không thể chờ đợi được chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu nhân vật. Xem ra đập hết sông Mê Công hành động hậu nghỉ ngơi không cửa sổ kỳ. Vị này vua màn ảnh người được đề cử lại hoàn mỹ tìm được rồi một phần việc làm. Nhưng mà cả đêm không ngủ Mẫn Học bề ngoài giống như còn phải đi làm bất đồng minh tinh chính là... Nhân viên chính phủ giờ làm việc rõ ràng không thể uống rượu. Mặc dù sau đó nửa đêm quang nói chuyện phiếm không có lại uống. Nhưng đối với tải không phải rộng lượng người mà nói. Đầu hôm những rượu kia đã đầy đủ Mẫn Học, hóa giải, hồi lâu. Về phần tại sao không có như lần trước tại Mỹ Quốc như vậy, ngàn chén không say. Có trời mới biết, bất quá hiện tại nha. Lựa chọn tốt nhất có lẽ hay là ngủ một giấc, với tư cách đại đội người đứng đầu, trốn việc ngủ hồi lâu cảm giác ai làm khó dễ được ta tốt. Chỉ đùa một chút, Mẫn Học có lẽ hay là chiếu chương trình mời nửa ngày nghỉ hậu. Chuẩn bị tìm thay giá dẹp đường hồi phủ, tuy nói thần trí thanh tỉnh, đi đường giống nhau thường ngày, nhưng lái xe loại chuyện này, có lẽ hay là trò đùa không được. Nhưng giao thông sự cố loại chuyện này, luôn tại ngươi dự không ngờ được thời điểm phát sinh, cót kẹt CKIT, T, phanh lại thanh âm hậu, là, bành, một tiếng sắt lá chạm vào nhau thanh âm. Cũng may cột dây an toàn, trên xe mọi người bình yên vô sự, vừa mới tông xe, hội sở phái ra thay giá tiểu gia hỏa liền vội vàng về phía sau sắp xếp Mẫn Học giải thích nói. Lão, bản mặc kệ chuyện của ta nhi, là đối phương xông đèn đỏ. Mẫn Học phất phất tay, ý bảo hắn không nên gấp gáp. Sự cố trách nhiệm hắn xem rõ ràng, xác thực là lộ khẩu đèn xanh sáng lên đi về phía trước lúc đối phương xông đèn đỏ đánh lên. Cũng may đối phương phanh lại khoảng cách cũng đủ xa, không có xuất hiện cái gì thảm kịch. Chỉ là hai chiếc xe không thiếu được muốn vào một chuyến nhà máy sửa chữa. Sự cố vừa ra, vừa còn bề ngoài giống như không có mấy cái người đi đường đi. Đột nhiên tự xuất hiện một đám người vây xem bầy. Mẫn Học không có phương tiện xuống xe, vốn định lại để cho thay giá tiểu gia hỏa thay xử lý. đã thấy đối phương chủ xe chạy chậm lấy chủ động tiến đến phía trước cửa sổ giải thích, thực xin lỗi, ta thật sự có việc gấp nhi, đây là ta số điện thoại, người phí sửa xe dùng ta toàn bộ bao hết. Nói xong cũng không đợi đáp lại, vị này qua tuổi bất hoặc trung niên hói đầu chủ xe liền lại vội vã lên xe lái đi. Cái này, thay giá tiểu gia hỏa lần nữa đem ánh mắt về phía sau nhìn lại, lão bản. Muốn gọi điện thoại nghiệm chứng thử xem ư, Mẫn Học khoát khoát tay, không cần. Xem ra đối phương là thực có việc gấp, thay giá tiểu gia hỏa cũng không còn nhiều lời. Chỗ ngồi phía sau người trên hắn cũng không phải không biết. Đó là kém này một ít sửa xe tiền người sao, kết quả là chân ga nhất dẫm. Lại lần nữa khai ra, cái này thật sự là sử thượng nhanh nhất giao thông sự cố một trong. Theo phát sinh đến xử lý hoàn tất tổng cộng tốn thời gian không đến một phút đồng hồ. Vây xem chúng thấy không có náo nhiệt đẹp mắt, sáng sớm tự hành tản mở đi ra. Bất quá cái này khởi nho nhỏ tai nạn xe cộ nhất định sẽ trở thành vì rất nhiều người trà dư tửu hậu. Đề tài nói chuyện, Mẫn Học bổ cảm giác hậu, kêu chén cháo, vào trong bụng hậu đầy mãn huyết khôi phục, nguyên khí tràn đầy về tới văn phòng. Chỉ là hôm nay người có phải là có chút thiếu, lại xảy ra chuyện gì? Bản án không đợi Mẫn Học đặt câu hỏi, Vu Tuyết Thanh đã muốn đánh văn phòng đi ra. Mẫn đội đến rồi, nghe nói ngài thân thể không thoải mái, như thế nào không ở nhà nhiều nghỉ ngơi một chút. Mẫn Học thở dài, không chịu ngồi yên người, trời sinh lao lực mệnh gào thét. Vu Tuyết Thanh che miệng trộm nhạc vui mừng, ngài cũng đừng khiêm tốn, cái này rõ ràng gọi cẩn trọng. À hát đúng rồi, Trần Thần, lão cố bọn hắn xuất hiện sân đi. Giống như nói là cùng một chỗ diệt môn án. Diệt môn, Mẫn Học vô ý thức lặp lại một lần. Lại nói gần đây án kiện có phải là đều quá thảm thiết điểm. Này làm sao lại đây cùng một chỗ như thế nghiêm trọng, cũng không tính là diệt môn, Tào Tiểu Bạch. Không biết lúc nào từ phía sau theo đi lên, một nhà bốn khẩu chết. Rồi ba cái... còn thừa lại một cái tiểu nhi tử cùng bằng hữu đi bên ngoài chơi. May mắn tránh được một kiếp. Báo án đúng là cái này tiểu nhi tử. Mãn Lâm, hắn là tại sáng sớm khi về nhà. Mở cửa hậu phát hiện trong nhà thảm trạng. Mẫn Học vừa quay đầu lại. Tình tiết vụ án rất quen. Làm sao ngươi không có đi theo đi? Tào Tiểu Bạch nhạc nhạc hồi lâu không nói chuyện. Vu Tuyết Thanh thấy thế vội hỏi. Ta bên kia còn có chút công việc. Gấp đi trước. Nói xong muội tử giống như thật sự rất gấp tự đắc tiểu chạy trở về văn phòng. Người đi hồi lâu. Tào Tiểu Bạch lúc này mới chần chờ lấy nói. Ta biết rõ nói như vậy rất không có tiền đồ. Cũng thực xin lỗi hình trinh phần này chức nghiệp. Nhưng ta gần đây thật sự lão làm ác mộng. Ngoặc kép Mẫn Học sau nửa ngày im lặng. Tào Tiểu Bạch đây là được lần trước cái kia mẫu tử xong thi án ảnh hưởng không hề tiếp xúc án kiện. Còn không biết là, cái này lại đây cái diệt môn án. Trách không được nha hội không dám đi hiện trường. Bất quá tiểu bằng hữu, nếu để cho ngươi gặp mặt đến cái ăn thịt người, ngươi có thể hay không trực tiếp sụp đổ gào thét, tuy nhiên theo lâu như vậy tiếp xúc đến xem. Mẫn Học không biết là gần đây thiếu căn dây cung nhi Tào Tiểu Bạch tâm lý sẽ như thế yếu ớt. Nhưng hắn cũng không còn ý định như vậy kích thích Tào Tiểu Bạch. Làm cảnh sát hình sự lâu, ai còn không có tâm lý suy yếu kỳ không phải, thả ngươi vài ngày nghỉ. Mang theo bánh bao ra đi chơi. Mẫn Học lên tiếng nói, một mặt ép sát không phải biện pháp. Có đôi khi thích hợp phóng lỏng có lẽ sẽ phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Tào Tiểu Bạch nghe vậy quả thực sợ ngây người. Cái này, Đại Ma Vương không phải là đang nói mát thăm dò ta có phải là nên nghĩa tránh từ nghiêm cự tuyệt. Cũng tỏ thái độ yêu nhất đúng là công tác Tào Tiểu Bạch tại làm lấy điên cuồng tâm lý đấu tranh. Giờ này khắc này, cái gì tâm lý oán hận, không tồn tại, cho nên nói. Người tại độ cao tập trung chú ý thời điểm rất dễ dàng tư duy sinh hoạt. Vài giây sau, Tào Tiểu Bạch thăm dò tính nói, nếu không ta trước cùng Mẫn ca ngươi đi hiện trường. Đợi cái này bản án xong rồi lại hưu cái nghỉ, Tào Tiểu Bạch tự nhận là lấy lui làm tiến đáp án. Đổi lấy chính là Mẫn học ý vị thâm trường cười. Này mới đúng mà, Tiểu Bằng hữu ở đâu ra cái gì tâm lý vấn đề đây, không phải vô cùng cao hứng chủ động yêu cầu đi. Hiện trường về phần nghỉ ngơi không tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.